Hôm nay lớp của ta tiếp tục chia sẻ và học hỏi về tiên tri Isaiah chương 8 đến chương 12. Tôi xin nói ngay với các anh chị đó là khi ta học ngũ thư hoặc là đọc các sách lịch sử, mình sẽ dễ cảm thấy là hấp dẫn hơn, cuốn hút hơn. Nhưng đến khi mà mình đọc sách của các tiên tri đó, dễ có cảm giác là khô khan và khó hiểu hơn. Thế cho nên cần phải có sự kiên trì. Thế tâm lý tự nhiên nó là như vậy thôi. Bởi vì khi mà mình đọc sách lịch sử thì mình thấy à, kể chuyện này, kể chuyện kia. Thế còn đọc sách của các tiên tri thấy toàn lời sống, nghe khô khan và nhiều khi khó hiểu lắm. Rồi tôi đã nói từ tuần trước đó là lớp Thánh Kinh 100 tuần này không chỉ nhằm mục đích là để cho chúng ta phát triển kiến thức về Kinh Thánh, mà mục đích còn là làm sao để liên kết nội dung lời Chúa với đời sống đức tin của mình theo nghĩa rộng, có nghĩa là đời sống phục vụ, đời sống luân lý, đời sống thiêng liêng, đời sống đạo đức của mình. Chính vì thế mà trong những chương ta đọc từng tuần, có thể tôi sẽ chọn những đoạn nào mà thường được Hội Thánh chọn để sử dụng trong cử hành phụng vụ dịp này dịp khác mà các anh chị không có quan tâm. Nhưng mà đến khi mình đọc sách tiên tri này chẳng hạn, thì tôi sẽ chọn lấy một đoạn và tôi cho biết rằng à, trong năm phụng vụ chúng ta đọc đoạn này vào cái dịp lễ nào. Và như vậy thì mình mới thấy được Thánh Kinh liên kết với đời sống phục vụ. Chứ không phải mình chỉ học Thánh Kinh để tăng thêm cái kiến thức về Thánh Kinh mà thôi, mà làm sao để nuôi dưỡng cái đời sống thiêng liêng, đời sống đức tin của mình. Thế cho nên hôm nay cũng vậy, tôi sẽ chọn một số đoạn từ chương 8 đến chương 12, không có đọc hết, nhưng mà một số đoạn thôi để mời các anh chị ta tập trung vào đó tìm hiểu. Trước hết, chúng ta lấy sách Isaiah ở chương 8 sang chương 9 và mời các anh chị cùng đọc ở chương 9 từ câu thứ nhất cho đến hết câu thứ 6. Đọc mà nhớ xem là tôi nghe cái đoạn này hồi nào, đi lễ bao nhiêu năm rồi. Nhớ xem là tôi nghe cái đoạn này hồi nào. Anh chị thấy chưa? Ơn giải thoát đó. Nào mời cả lớp. Dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Các người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Chúa đã ban chữ trang nghiêm hoan hỷ, đã tăng thêm nỗi vui mừng. Họ mừng vui trước nhan nhàn như thiên hạ mừng vui trong mùa gặt. Như người ta hỷ hoan khi chia nhau chiến lợi phẩm, vì kẻ ác đè lên cổ chân, cây gậy đập xuống vai họ, và ngọn roi của kẻ hà hiếp. Ngài đều bẻ gãy như trong ngày chiến thắng quân Madian. Vì mọi giày lính đền xuống rần rần, và mọi áo choàng đẫm máu sẽ bị đem thiêu làm mồi cho lửa. Vì một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Người gánh vác quyền bính trên vai, danh hiệu của người là Cố Vấn Kỳ Diệu, Thần Linh Dũng Mãnh, Người Cha Muôn Thuở, Thủ Lãnh Hòa Bình. Người sẽ mở rộng quyền bính và lập nền hòa bình vô tận cho ngai vàng và vương quốc của vua David. Người sẽ làm cho vương quốc được kiên cố vững bền trên nền tảng chính trực công minh từ nay cho đến mãi muôn đời. Vì yêu thương lòng nhiệt, Đức Chúa các đạo binh sẽ thực hiện điều đó. Vâng, thế là tốt rồi. Ngay câu đầu tiên á, chương 9 và câu 1 đó, dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Các anh chị để ý cái sự tương phản giữa tối tăm và ánh sáng đó. Rồi Isaiah viết tiếp, đám người sống trong vùng bóng tối nay được ánh sáng bừng lên chiếu rọi. Ngài làm nổi bật cái sự tương phản giữa tăm tối và ánh sáng. Thế thì ngày hôm nay chúng ta đứng từ thời điểm của Kitô giáo, đứng từ đức tin của những người tin vào Chúa Giêsu Kitô, mình sẽ đọc cái đoạn này với một nội dung đặc biệt. Nhưng mà bây giờ ta phải tưởng tượng rằng Isaiah viết cái đoạn này là trước Chúa Giêsu hay là sau Chúa Giêsu? Trước lâu không? Lâu lắm. Trước cả 700 năm á. Như vậy thì khi mà Isaiah viết cái đoạn này, đó là trong tâm trí của Isaiah đã nghĩ về Chúa Giêsu chưa? Nếu mà mình hiểu Thánh Kinh là cuốn sách được viết ra dưới sự linh hứng của Chúa Thánh Thần, thì lời này đã là một lời tiên tri về Chúa Giêsu đấng cứu thế. Thế nhưng nếu ta nhìn Thánh Kinh như một tác phẩm bình thường mà thôi, thì có thể Isaiah không nói đến Chúa Giêsu đấng cứu thế, mà ông loan báo về một vị vua lý tưởng trong một tương lai gần đây sẽ xuất hiện để giải thoát dân Israel. Các nhà chú giải Thánh Kinh nói rằng có thể đó là lời tiên tri về ông vua Ezekiah. Ông vua này, ông ấy sẽ lên ngôi vào khoảng năm 725 hay là 715 trước Chúa Giêsu. Đấy là chúng ta đặt cái đoạn Isaiah này vào trong đúng bối cảnh lịch sử của nó. Thế nhưng mà đồng thời các nhà chú giải cũng nói với chúng ta điều này. Các anh chị để ý dùng tôi ở câu thứ 5 đó. Một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho chúng ta. Mà người con này có danh hiệu là như thế nào? Cố vấn kỳ diệu này, thần linh dũng mãnh này, người cha muôn thuở, thủ lãnh hòa bình. Nếu mà người con này đó có danh hiệu là cố vấn thì cũng có thể là một con người, cũng được gọi là ông cố vấn kỳ diệu, cũng có thể được gọi là người cha muôn thuở, cũng giống như là một số dân tộc gọi những vị anh hùng của họ là người cha già của dân tộc chẳng hạn, cũng có thể gọi là thủ lãnh hòa bình. Một vài dân tộc người ta gọi vị lãnh đạo đất nước của họ là vị thủ lãnh hòa bình, bởi vì ông ấy đem đến hòa bình cho đất nước. Thế nhưng mà chắc không có một dân tộc nào mà lại gọi ông tổng thống hay là ông chủ tịch nước của mình là thần linh dũng mãnh. Chắc không có. Chính vì thế mà cái danh hiệu này đó, nó không chỉ ngưng ở một con người, mà muốn nói đến một đấng nào cao cả hơn là con người. Thế thì ngày hôm nay, đối với người Công giáo chúng ta, đoạn văn này được đọc vào ngày nào đây? Đêm Giáng sinh. Các anh chị thông minh nhỉ, viết sẵn ở trong này rồi. Thế trong đêm Giáng sinh đó thì thường là chúng ta nghe đọc đoạn Isaiah này, nhưng mà đến bài phúc âm á thì là mình nghe câu chuyện gì? Câu chuyện Chúa Giêsu Giáng sinh ở Bethlehem. Các anh chị có nhớ câu chuyện đó không? Mở Luca ra là ăn chắc nhất. Chứ còn lại nhớ lắng máng thì không ăn thua gì. Nếu mà chúng ta mở Luca ra thì lấy ở chương 2 đó, từ câu 1 cho đến câu 14. từ câu 1 cho đến câu 7 đó thì Thánh Luca mô tả cái bối cảnh mà trong bối cảnh đó mẹ Maria hạ sinh Chúa Giêsu. Chúng ta biết rồi. Nhưng mà bây giờ ta cùng nhau đọc từ câu 8 cho đến câu 14 đó để mình thấy rõ được nổi bật cái mối tương quan giữa bài của Isaiah và bài của Thánh Luca. Từ câu 8 này: trong vùng ấy có những người chăn chiên sống ngoài đồng và thức đêm canh giữ đàn vật. Bỗng sứ thần Chúa đứng bên họ và vinh quang của Chúa chiếu tỏa chung quanh, khiến họ kinh khiếp hãi hùng. Nhưng sứ thần bảo họ: anh em đừng sợ. Này, tôi báo cho anh em một tin mừng trọng đại, cũng là tin mừng cho toàn dân. Hôm nay một đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em trong thành vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Anh em cứ giống này mà nhận ra người. Anh em sẽ gặp thấy một trẻ sơ sinh bọc tã nằm trong máng tỏ. Bỗng có muôn vạn thiên binh hợp với sứ thần với tiếng người khen Thiên Chúa rằng: vinh danh Thiên Chúa trên trời, bình an dưới thế cho loài người Chúa thương. Vâng, chúng ta ngừng ở đây. Các anh chị tập trung vào cái câu 11 và câu 12. Hôm nay một đấng cứu độ. Theo ý riêng tôi là phải bỏ cái từ một này đi mới được. Chúa Giêsu Kitô là đấng cứu độ duy nhất, không có đấng cứu độ nào khác. Cho nên phải nói là hôm nay đấng cứu độ, chứ không có một. Đã có một thì có hai. Hả? Cái điều này mà ai học tiếng Anh, tiếng Pháp là thấy rất rõ. Cho nên phải bỏ cái từ một này đi. Đấng cứu độ, Chúa Kitô là đấng cứu độ duy nhất của loài người. Đấng cứu độ được sinh ra cho anh em trong thành của vua David. Người là đấng Kitô Đức Chúa. Và anh em cứ dấu này mà nhận ra người. Cái dấu đó là gì? Dấu đó là một trẻ sơ sinh bọc trong tã. Và như vậy cái dấu đó gọi về lời của Isaiah viết rằng một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta. Một người con đã được ban tặng cho ta. Thấy không? Ở đó mình mới thấy được cái sự kết hợp giữa câu chuyện mà Thánh Luca kể ở đây với lời tiên tri của Isaiah. Mà trẻ thơ đó đó chính là đấng Kitô Đức Chúa. Ta biết là đây Kitô. Nhiều khi mình dùng mà mình quên mất ý nghĩa Kitô là gì. Đấy, các anh chị có học thánh kinh, có học giáo lý là mình hiểu Kitô có nghĩa là đấng được sức giàu. Và chúng ta dịch từ Kitô này là gốc ở đâu? Tiếng Messiah. Cái lời tiên tri của Isaiah là lời tiên tri nói về đấng Messiah. Một lời tiên tri mang tính Messiah có nghĩa là loan báo về đấng cứu độ, về đấng Kitô này. Đấng được sức giàu. Tôi nhớ có một lần là lâu lắm rồi, khi còn coi sứ, có một ông giáo dân ông đến, ông ấy nói với tôi: cha bảo cái nhà hàng xóm con một câu. Bảo sao vậy? Nuôi hai con chó, đặt một con tên là Ki, một con tên là Tô. Suốt ngày nó cứ gọi Ki với Tô, lếu láo, không để ý gì cả. Chuyện là có thật đấy. Mà quả thật ở Việt Nam mình ấy, có đúng không? Mình không để ý nữa là mình xúc phạm quá. Ấy, khi chúng ta có dịp để mà không chỉ ở trong thánh lễ, tại sao vậy? Trong khung cảnh thánh lễ, các anh chị nghe đọc bài đọc thứ nhất, nghe xong thoáng qua. Xong đến linh mục đọc bài phúc âm thì nghe xong mình thoáng qua. Còn ở trong cái lớp mà tìm hiểu Thánh Kinh như thế này thì không phải chỉ là mình nghe mà mình đọc. Đọc xong rồi mình lại có thời giờ mình đối chiếu hai bản văn. Thì lúc đấy mình mới thấy tại sao mà giáo hội chọn hai bản văn này. Và chính cái bản văn của Thánh Luca kể về chuyện hạ sinh Chúa Giêsu ở Bethlehem đó, nó mới giúp cho mình hiểu được cái bản văn của Isaiah rõ hơn, sáng hơn, một nội dung sâu sắc hơn. Chứ còn nếu không thì mình chỉ nghe thoáng qua thôi. Và như vậy đó là mình từng bước làm việc của linh mục đấy. Ông linh mục soạn bài giảng thì cũng phải là như thế. Soạn bài giảng cũng phải là tự mình thích thì mình nói cái gì thì mình nói. Mà soạn bài giảng căn bản là phải đọc Thánh Kinh, xem hôm nay lời Chúa nói gì ở bài đọc thứ nhất, Chúa nói gì ở bài phúc âm, hai bài này kết hợp với nhau làm nổi bật lên ý nghĩa gì. Để chúng ta hiểu được lời Chúa mà giáo hội muốn công bố, muốn nhắn nhủ mình điều gì. Và từ đó đó thì ta hiểu được ý nghĩa của lễ Giáng sinh. Giáng sinh tức là ngày lễ của quà tặng. Anh chị thấy những câu rất là rõ nhé. Hôm nay đấng cứu độ đã sinh ra cho anh em. Không phải là sinh ra cho ngài, mà là sinh ra cho anh em. Cho nên đấng cứu độ là quà tặng của Thiên Chúa gửi đến cho anh em. Còn Isaiah thì viết rằng một trẻ thơ đã chào đời để cứu ta, một người con đã được ban tặng cho ta. Lễ Giáng sinh là một ngày lễ của quà tặng. Ai tặng đây? Thưa Thiên Chúa tặng. Mà Thiên Chúa tặng cái gì đây? Thiên Chúa tặng con một của người cho chúng ta. Từ ý nghĩa của quà tặng này mà mùa Giáng sinh trở thành mùa của quà tặng. Không có lúc nào trong năm mà người ta tặng quà cho nhau nhiều bằng mùa Giáng sinh, đúng không? Thế nhưng mà nguy cơ của thời đại chúng ta đó là nó tục hóa cái ý nghĩa của quà tặng. Cái mùa này chỉ là mùa để làm ăn buôn bán thôi. Mỹ nó gọi là mùa shopping. Bao nhiêu tiền là dốc ra hết để đi mua quà tặng. Quà tặng đến mức độ thừa thãi. Người ta tục hóa cái ý nghĩa của quà tặng mà quên mất là quà tặng căn bản là chính Thiên Chúa tặng con một của người cho chúng ta. Mà Thiên Chúa ban tặng người con một đó để làm gì? Thưa là bởi vì chúng tôi đang sống trong tăm tối, và nhờ người con một đó mà chúng tôi có ánh sáng. Isaiah viết rất rõ, dân đang lần bước giữa tối tăm đã thấy một ánh sáng huy hoàng. Thế các anh chị sẽ nói với tôi, và thời đó nó chưa có điện neon ông cho nên nó tăm tối, chứ còn thời của mình thì cần gì nữa. Đúng thật đấy, nếu mà xét về mặt vật chất. Nhưng nếu xét về mặt tinh thần thì chúng ta vẫn cứ là sống trong tăm tối dù mà đèn neon bật sáng trưng. Cái tăm tối ở đây là tăm tối gì? Tăm tối ở đây là bởi vì mình bước đi mà không thấy ý nghĩa của đời sống. Không thấy được đâu là mục đích của đời sống. Cứ theo thống kê đó thì giới trẻ mà tự tử nhiều nhất hiện nay trên thế giới không phải là trong những nước nghèo, mà là giới trẻ tự tử là ở trong những nước giàu. Nghe đâu ở trên mạng nó lại còn có một cái website nó rủ nhau nó tự tử nữa cơ. Chỉ cho nhau xem là tự tử cách nào cho nó đẹp hơn. Các bạn trẻ sống trong một thế giới sung túc vật chất, nhưng mà họ không thấy được ý nghĩa, không thấy được mục đích của đời sống. Thấy cuộc sống vô nghĩa quá đi. Có một cuốn sách bán rất chạy ở bên Mỹ mà đã dịch ra tiếng Việt rồi, nhưng mà tôi không biết là các bạn trẻ Việt Nam có mấy ai mà mua đọc không. Hình như họ dịch ra tiếng Việt đó là Sống Có Mục Đích. Cái cuốn sách đó bán rất chạy ở bên kia do một ông mục sư ông viết. Mà cái điều lạ đó, nó không phải là sách tiểu thuyết tình cảm, nó cũng không phải là sách khoa học viễn tưởng, mà nó là, nếu ta đọc thì sẽ thấy ông ấy trích dẫn Thánh Kinh liên tục. Mà tại làm sao nó bán chạy? Tôi thì tôi nghĩ một cách chủ quan là một trong lý do là vì thế này, là vì người ta sống trong cuộc đời rất sung túc về vật chất, nhưng người ta không biết là sống để làm gì. Sống không có mục đích. Bây giờ có một cuốn sách chỉ rõ cho người ta thấy à, sống để làm cái gì? Sống có mục đích, để cuộc sống nó có ý nghĩa hơn. Và từ đó mới có một niềm vui đích thực sâu xa từ bên trong tâm hồn, chứ không chỉ là những niềm vui thoáng qua vì ma túy, vì xác thịt, vì rượu chè, rồi sau đó lại cảm nhận nỗi cô đơn và trống vắng nó khủng khiếp hơn khi trước. Tôi nghĩ có lẽ vì thế mà cuốn sách nó bán chạy. Thế thì trong cuốn sách này có một điều mà tôi bị đánh động rất đơn sơ thôi. Đó là tác giả viết như thế này. Bây giờ nếu anh muốn hỏi mục đích của cái bàn này để làm gì thì anh sẽ hỏi ai? À, đấy, anh nói rất đúng. Muốn hỏi mục đích của cái bàn đó thì phải hỏi cái người làm ra cái bàn này này, chứ không phải là hỏi cái bàn: này cái bàn, mục đích của mày là gì? Tương tự như vậy, ông ấy nói muốn hiểu mục đích đời sống con người là gì thì hỏi ai? Dạ thưa, hỏi Chúa. Bởi vì chính Chúa là đấng tạo dựng chúng ta. Từ trước đến nay triết học chỉ là ta tự hỏi chính mình, hỏi rằng tôi ở đời này có mục đích gì. Thế rồi đủ thứ triết học, đủ thứ suy tư, mà quên mất là phải hỏi Chúa đấng làm ra con người. Mà hỏi Chúa thì hỏi ở đâu? Dạ thưa, hỏi ở đây này, hỏi ở Thánh Kinh. Chính vì thế mà trong cuốn sách đó đó, không có một trang nào mà tác giả không trích dẫn ít nhất 5-7 câu Thánh Kinh. Ông ấy lý luận rất là đơn sơ mà tôi cảm thấy là mình bị đánh động vì lập luận đó. Thế cho nên dù ta sống trong một thế giới rất hiện đại về mặt vật chất, nhưng về mặt tinh thần vẫn tâm tối, không biết được mình sống để làm cái gì và có ý nghĩa gì. Và vì thế cuộc sống nó nặng nề, mình đi tìm thỏa mãn bằng những niềm vui chóng qua, nhưng để rồi cuối cùng vẫn thấy nó vô nghĩa. Cuối cùng thì chỉ có cái chết là giải thoát thôi. Thế thì chính trong thế giới tăm tối đó mà Thiên Chúa ban tặng người con một của Ngài để làm ánh sáng cho ta. Và nếu ta muốn sống trong ánh sáng đó thì hãy đi theo người con một này. Ý nghĩa của lễ Giáng sinh như vậy là sâu sắc lắm chứ, phải không? Nếu mà ta kết hợp hai bài Thánh Kinh này, ta sẽ thấy điều mà giáo hội muốn công bố là gì. Đấy là một ví dụ để cùng với các anh chị ta đọc Isaiah mà thấy có ích cho đời sống đức tin của mình. Thấy nó liên quan trực tiếp, cụ thể đến cử hành phụng vụ mà mình vẫn cử hành.